Trước khi bước sang phần 27, mời quý vị cùng nghe đoạn cuối của phần 26 có liên quan đến hai vị linh mục. Khi phái bộ chúng tôi lên gần tới nhà xứ, trống ngực của tôi đánh liên hồi vì ngoài nhiệm vụ khó khăn trước mắt, tôi còn rất hồi hộp khi sắp được bước vào một ngôi nhà mà suốt đời cha trình. Còn ở đây, tôi còn chưa được bước chân vào. Bây giờ, mặc dù chính tay tôi cùng với các học trò khác đã ôm biết bao nhiêu là gạch đá để mà xây ngôi nhà đó. Ngôi nhà cha sở được xây trên một nền bằng đá xanh khá cao và chúng tôi bước lần theo các bậc tam cấp lên tiền đường. Sau khi hàng ngũ chỉnh tề, thầy quý cầm cái chuông nhỏ lắc 3 tiếng rồi bỏ chuông xuống đứng chờ. Lúc bấy giờ con muỗi bay ngang qua cũng nghe được. Và trong lòng của tôi nghĩ là lần này thì cha tỏ khẹt khẹt đó như lúc nãy. Hoặc là hơn thế nữa, chúng tôi cũng không dám cười, hay là nói đúng hơn là không còn có sức để cười nữa. Một lúc sau, cha tỏ từ ở trong nhà bước ra, trên gương mặt vẫn còn phảng phất cơn tức bực. Thầy quý nói lời xin lỗi, cha nói, được rồi, chúng con về đi. Cha đang mệt, muốn nghỉ một chút, khẹt khẹt, khẹt khẹt. Thế là phái đoàn chúng tôi ra về tay không. Tiếp tục phần 27 với tiểu đề Cuộc đời và bóng đen cảnh chợ chiều. Từ sau biến cố đó, không bao giờ cha tỏ bước chân xuống trường chúng tôi nữa, mặc dù ngài vẫn là hiệu trưởng ký tên trong giấy tờ của nhà trường. Mấy tháng sau, thầy quý từ giã chúng tôi đi về Sài Gòn. Mặc dù thầy không nói, nhưng tôi hiểu được lý do tại sao sự ra đi này của thầy. Lòng tôi buồn vô hạn khi phải chia tay với con người đã có mặt từ đầu, có công rất nhiều đối với ngôi trường Minh Đức này. Ngoài ra, thầy rất thương tôi và để lại trong lòng tôi một kỷ niệm nhớ ở trong đời. Đó là việc thầy dẫn tôi đi Sài Gòn lần đầu tiên. Công ơn của thầy quý tôi ghi nhớ mãi, và chính thầy đã đưa tay dìu tôi bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời và là người đầu tiên cho tôi cơ hội nhìn ra chân trời rộng mở hơn cái thế giới nhỏ bé thu hẹp ở cái làng quê mà cho tới năm 14 tuổi tôi vẫn còn bị đóng khung ở trong đó. Khi cha Trình đổi đi, tương lai của ngôi trường Minh Đức trở nên u tối. Sau biến cố cái cười đó, ngôi trường trở nên buồn thảm hơn. Khi thầy quý ra đi, ngôi trường bắt đầu tê liệt. Vì vài tháng sau thì số học sinh đã rút lui hết phân nửa, còn một số thì bỏ học về quê làm ruộng, một vài người lên tỉnh tiếp tục học. Riêng gia đình của tôi lúc đó, người anh kế tôi phải bỏ học. Tôi được gửi lên tỉnh Vĩnh Long tiếp tục học nửa năm sau của đệ lục tại trường trung học tư thục Nguyễn Trường Tộ, do cha Nguyễn Ngọc Quang, cha sở nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long, làm hiệu trưởng. Về số phận của trường Minh Đức, thời gian sau khi mà thầy quý đã ra đi, trường hoạt động bá víu và ảm đạm như là cảnh chợ chiều. Cuối cùng chuyện tới thì đã phải tới. Trường đã phải chính thức khai tử sau niên khóa năm 1956, năm 1957 và năm 1957 đến năm 1958. Lúc đó tôi đang học ở tại Vĩnh Long. Mặc dù ngôi trường Minh Đức yểu mạng chỉ thọ được có 2 tuổi, nhưng đã giúp cho một số trẻ con ở trong làng bước lên ban trung học và là ngưỡng cửa của tương lai. Một trường trung học ở tỉnh hay là ở thành phố tự nó cũng đã có giá trị, huống chi là một trường học trung học ở quê nhà. Lúc đó phải coi đó là một ân huệ. Sau này lớn lên làm gì ở đâu, và tôi cũng nhớ mãi hình ảnh thân yêu của ngôi trường Minh Đức này. Công ơn của cha Lê Vĩnh Trình, của thầy quý và các thầy cũng như các bạn học ở trong thời trẻ đó. Hai vị linh mục Lê Vĩnh Trình và Nguyễn Văn Tỏ để lại trong tâm trí của tuổi trẻ tôi những ấn tượng khó quên. Bên ngoài tất cả những việc làm và cá tính của hai người đều cho tôi thấy rõ, nhất là cả hai vị đầy uy quyền và khiến cho dân chúng khiếp sợ, nhất là đám trẻ con như tôi lúc bấy giờ. Điều đáng nói hơn là cả hai vị hay đánh trẻ con, và điều này làm cho tôi khiếp đảm và sợ phải đi nhà thờ nhiều hơn. Cha Trình đánh trẻ con khi có tội như là ăn trái cây, ăn cắp trái cây, chọi me, trốn học, đánh nhau hoặc là có lỗi gì nặng, v.v. Còn cha Tỏ thì đánh trẻ vì tâm tính bất thường, mang tính cách bệnh hoạn. Và điều này ngay từ nhỏ đã làm cho tôi sợ, nhưng tôi không có phục ngại. Thí dụ như đánh trẻ con khi tập giúp lễ, hoặc là khi trẻ con quay ngang quay ngửa ở trong nhà thờ. Cha Tỏ cấm trẻ con vào nhà thờ quay mặt ra sau khi có tiếng động. Và có mấy lần khi mà bọn học trò chúng tôi ngồi đầy ở nhà thờ thì cha Tỏ từ phía sau đập bàn đập ghế la hét, đứa nào quay lại nhìn thì bị tát vào tai. Riêng về cha Lê Minh Trình thì phải nói là tôi sợ không thể nào tưởng tượng được. Với cặp mắt ngô nghê của một đứa trẻ nhà quê như tôi, nhìn lên hình ảnh như là một vị thần của cha Trình đã là một điều đáng kinh hãi. Thấy ngài đi từ xa đã né tránh, đừng nói chi tới sự việc mà tôi kể lại ở dưới đây. Lúc bấy giờ tôi được 11 tuổi, tôi đang đi học ở Mai Phước, những buổi sáng theo đoàn người đi lễ và sau đó ở lại học tới chiều mới về nhà ở Cầu Đá. Cha Trình có thói quen ngồi tòa giải tội những buổi sáng sớm trước giờ làm lễ và đợi chờ giáo dân tới. Lúc đó trong nhà thờ yên lặng hoàn toàn. Một buổi sáng nọ tôi ngồi chung với mấy đứa học trò bên nam trong lúc cha Trình đang ngồi tòa ở phía bên nữ. Ngồi lâu buồn ngủ và lúc đó chẳng nghĩ ngợi gì, tôi lại ngáp. Khổ nỗi không phải là cái ngáp thông thường và lịch sự, nhưng mà cái ngáp thật là thoải mái và đầy vẻ khoái cảm. Tôi ngửa đầu ra sau, hai tay tôi đưa lên trời và che vào mồm và ngáp hết cỡ. Nó phát ra tiếng ngáp kéo thật là dài, vang dội cả nhà thờ. Vừa ngáp xong, tôi mới giật mình biết vì tai họa sắp xảy ra khi tôi nhìn thấy cha Trình đứng bật dậy như là cái lò xo, bước nhanh đến một tốc lực ngang giữa nhà thờ và hướng về phía có tiếng động. Tôi nghe người như là bị điện giật, một tiếng bưng, mặt nóng rần, các lỗ chân lông hở to ra như là tàn ong, một chút nước tiểu rỉ ra quần. Bình thường thì tướng đi của cha Trình tôi đã khiếp vía, huống chi là tới khi mà dáng đi của ngài đến xử tội của tôi trong lúc đó. Vì ở cách xa bên kia và học trò ngồi khá đông nên ngài không biết đứa nào nên dừng lại trên tôi bốn dãy ghế và quát to như là tiếng sấm gầm. Thằng nào! Tôi thấy mấy đứa chỉ trỏ xuống chỗ của tôi. Cha Trình đi lần xuống chỗ của tôi, ngồi bên ngoài là chú Út hữu của tôi, sau đó là tôi và mấy đứa khác. Lúc đó tôi chẳng còn biết mình là ai, mặt tôi không còn chút máu, người run bần bật như là cầy sấy, vì lần đầu tiên trong đời tôi mới được chứng kiến cơn thịnh nộ của cha Trình đối với tôi. Ngài dừng lại ngay hàng và điểm mặt chú Út hữu và quát, thằng nào? Chú Út hữu quay ngang, dùng ngón tay trỏ chỉ về phía bên phải và nói, thằng này. Vừa nghe thế tôi vội vã ngã ngửa người ra nằm dài trên ghế, vung cả bốn vó lên trời như là con ếch mắc vào lưỡi câu, la lên một tiếng to còn hơn là tiếng ngáp lúc nãy nữa, ầm lên cả nhà thờ. Không phải con, ông cố ơi! Tôi vừa la lại vừa tống ra quần hết tất cả chỗ nước còn lại cố giữ ở trong người. Cha Trình hỏi tiếp theo, chứ thằng nào? Tôi mếu máo đáp trả lời chỉ lên phía trên, mấy đứa trên kia kìa, chứ không phải là con, cố ơi. Nghe thế cha Trình lại đi về phía trên và điểm mặt cả đám và nghiến răng, chúng con chết như chưa. Nói xong cha bỏ đi. Tôi mừng như là người vừa chết đi sống lại vậy. Tôi lảo đảo đứng dậy bước ra khỏi nhà thờ như là người qua cơn trúng gió nặng. Quần cục đen của tôi ướt đẫm, nhưng cái bụng nước tiểu ở trong nhà thờ chắc là không ai thấy, vì lúc đó chỉ có một chiếc đèn măng sông gần ở trên cung thánh, không thể nào đủ soi sáng chỗ của tôi ngồi. Sau này tôi trách chú Út Hữu, sao lúc đó chú lại chỉ con? Chú cười hề hà trả lời, thì mày ngáp, tao nói mày ngáp chứ sao. Tôi bực mình nói, con oán chú cả đời về cái vụ này. Chú lại cười và nói, mày oán rồi làm gì được tao. Thiệt tình tôi giận cái ông chú này kinh khủng luôn. Bước đầu lên tỉnh, cuộc đời tôi một lần nữa lại biến đổi với cái môi trường xa lạ ở tỉnh. Thời gian đầu tôi ở trọ chung với mấy đứa bạn từ Mai Phước lên tỉnh Vĩnh Long học trước tôi vài tháng, sau đó tôi ở trọ với anh thứ ba của tôi đi lính và ở trong trại gia binh của tỉnh đoàn Bảo An Vĩnh Long, thời đại úy Phạm Ngọc Thảo làm tỉnh đoàn trưởng Bảo An đoàn. Tôi còn nhớ khá nhiều về chi tiết, về hình dạng và lối sống như là vị cư sĩ của một vị sĩ quan này. Đại úy Phạm Ngọc Thảo lúc bấy giờ khoảng chừng ngoài 30 tuổi, dáng người cao nhưng gọn và đẹp trai. Tướng ông lý tưởng như là một cầu thủ bóng đá hoặc là bóng chuyền, vì chiều cao của ông, tóc của ông cũng húi ngắn đứng lên và phong cách nhà binh. Ông đi đứng chậm rãi và trang nghiêm. Tôi không nhớ được cái nụ cười của ông, vì hình như chưa bao giờ tôi có thể thấy là ông cười. Điểm đáng chú ý nhất nơi đại úy Phạm Ngọc Thảo là ông có một mắt lé rất là nặng, và đây là điểm phá tướng của ông. Khi nhớ về ông, tôi vẫn thầm tiếc cho ông, vì nghĩ thầm giá mà ông Thảo không bị lé thì chắc chắn ông sẽ là người đàn ông đẹp và lý tưởng nhất đây. Nói về uy quyền thì lúc đó đại úy Phạm Ngọc Thảo là một nhân vật số 3 trong tỉnh sau Đức Giám Mục Ngô Đình Thục và tỉnh trưởng Khu Văn Ba. Lúc bấy giờ tôi có nghe nói là ông Phạm Ngọc Thảo là từ phía bên kia ra đầu hàng chính quyền Ngô Đình Diệm qua trung gian của linh mục Nguyễn Ngọc Quang, lúc bấy giờ là cha sở nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long, để mà nhờ giới thiệu giám mục Ngô Đình Thục để xin đầu hàng. Ngọc Khánh xin ngưng ở đây một tí. Kính thưa quý vị, đây là một giai đoạn mà chúng ta phải nên nhớ rằng là Việt Minh Việt Cộng đã từng trà trộn vào giáo hội các tôn giáo để mà nằm vùng. Đây là một trong những vấn đề mà linh mục Nguyễn Hữu Lễ kể lại cho chúng ta. Ông Phạm Ngọc Thảo đã dò đúng mạch và tôi tin là đã được nghiên cứu rất là kỹ. Giám mục Ngô Đình Thục tin vào và đã dùng và cho ông dạy học một thời gian trong trường trung học ở Vĩnh Long. Sau đó một thời gian ông được đồng hóa vào cấp bậc đại úy trong quân đội và làm tỉnh đoàn trưởng tỉnh đoàn Bảo An Vĩnh Long. Tôi không biết gì về vai trò của tỉnh đoàn trưởng Bảo An của ông Thảo, nhưng đời sống tôn giáo của ông làm cho tôi khá chú ý. Đại úy Phạm Ngọc Thảo là người đạo đức hiếm có, và tất cả những người gia đình quân nhân ở trong trại gia binh này đều ca tụng và truyền miệng nhau về lòng đạo đức của ông, mà người ta gọi một cách thân thương là đại úy mình. Lúc bây giờ chúng tôi cũng ngạc nhiên về vị tu sĩ có lòng bá đạo quá xuất sắc này. Có nhiều đêm tôi thấy đại úy mình xuống từng gia đình công giáo hỏi han đã lo đọc kinh tối chưa. Nếu gia đình nào chỉnh mãn việc này thì ông khiển trách và bắt ngồi đọc kinh, trong khi ông cũng ngồi lại trong giây lát rồi đi qua nhà khác. Anh quân nhân công giáo nào mà chủ nhật không đi nhà thờ, chẳng may đại úy Phạm Ngọc Thảo biết được đó thì đừng hòng là cầu mong bất cứ ân huệ gì ở nơi ông. Về phần bà đại úy cũng vậy. Bà có mặt ở tất cả các hội đoàn công giáo như là Đạo Binh Đức Mẹ, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, v.v. Dĩ nhiên là bà đại úy này được bầu làm trưởng trong các hội đoàn và bà rất hoạt động năng nổ. Nói chung vào thời đại úy Phạm Ngọc Thảo làm tỉnh đoàn trưởng Bảo An Vĩnh Long, cả trại gia binh tôi lúc bấy giờ đạo đức như một cái nhà thờ. Nhưng điều làm tôi không bao giờ quên được là cách thức đại úy Phạm Ngọc Thảo đi lễ ngày chủ nhật ở nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long, lúc bấy giờ còn là nhà thờ cũ nằm ở cặp bờ sông Tiền Giang. Về sau mé sông bị lở nên nhà thờ phải dời về ngã ba Cần Thơ. Vì mỗi ngày chủ nhật tôi cũng đi lễ ở đó nên thường xuyên chứng kiến cảnh nhân vật số 2 và số 3 của tỉnh đi lễ. Ý tôi muốn nói tới là tỉnh trưởng Khu Văn Ba và đại úy Phạm Ngọc Thảo. Đốc phủ sứ Khu Văn Ba lúc bấy giờ đã ngoài 50 là vị tỉnh trưởng dân sự cuối cùng của tỉnh Vĩnh Long. Ông là một người cao to trắng trẻo, oai vệ theo cách thức của một quan chức dân sự. Mỗi buổi sáng, Chủ nhật, ông bà tỉnh trưởng và hai con trai là Khưu Văn Phước và Khưu Văn Lộc, lúc đó được 18 và 20 tuổi, đi lễ trên chiếc xe Traction 15. Màu đen bóng lộn, có tài xế lái. Tôi thường đứng giữa gốc cây me từ đằng xa nhìn gia đình quý phái này đi lễ. Hai ông bà tỉnh trưởng đã đẹp mà cặp con trai của ông bà càng đẹp hơn. Thường thì ông tỉnh trưởng mặc cơm lê trắng, bà mặc áo dài, còn hai cậu ấm mặc đồ tây trắng ủi thẳng tắp. Tài xế đổ xe ngay cửa nhà thờ xong vội ra sau mở cửa xe. Gia đình tỉnh trưởng xuống xe và đi thẳng vào nhà thờ trong sự trang nghiêm và hơi mất tự nhiên vì họ biết là có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn họ. Đoàn người quý phái tiến thẳng vào cửa nhà thờ mở rộng và đi hàng một thẳng lên trên hàng ghế đầu dành riêng cho gia đình tỉnh trưởng ngay trước cung thánh. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về khi họ vào nhà thờ. Trong khi đó, đại úy Phạm Ngọc Thảo là nhân vật số 3 trong tỉnh cũng đi lễ tại nhà thờ này. Ông cung cách hoàn toàn khác với gia đình ông tỉnh trưởng. Thường thì ông tới trước gia đình tỉnh trưởng một chút. Đại úy mình lúc đi nhà thờ chỉ mặc áo dài đen, theo như kiểu như cha của tôi và mấy ông bác nông dân ở quê vẫn mặc, chân ông mang giày sandal. Thay vì đi xe hơi thì đại úy Phạm Ngọc Thảo đạp chiếc xe đạp cọc cạch. Xe đạp của ông là loại xe cuộc, nhưng tay lái bển lên chứ không cong xuống như các tay của xe đua, mà trơn trụi không có dè chắn bùn, chỉ có hai cái thắng ở tay thôi. Khi tới nhà thờ, đại úy Phạm Ngọc Thảo dựng xe đạp nơi gốc cây me và cẩn thận móc túi ra lấy chiếc chìa khóa để khóa chiếc xe đạp cho yên tâm trước khi bước vào nhà Chúa. Lúc đứng nhìn ông lui cui khóa xe đạp, tôi đoán chắc là ông đã biểu diễn cho người ta nhìn. Chứ có cái thằng ăn cắp nào lại mạt số mà đi chọt chiếc xe đạp của một vị sĩ quan chỉ huy toàn thể quân nhân ở trong tỉnh này. Sau khi thử lại lần chót là khóa xe không bị bung ra vì vô ý, đại úy Phạm Ngọc Thảo bước đi nhẹ nhàng như con mèo tiến vào nhà thờ và quỳ lẫn lộn giữa đám đông trong một hàng ghế nào đó trong nhà thờ để mà cầu nguyện. Nếu không để ý, chẳng ai biết sự có mặt của một nhân vật số 3 của tỉnh đang có mặt ở trong nhà thờ này. Một hôm tôi vô tình nghe được một câu chuyện do một chú ở trong ban quân nhạc kể lại. Chú ấy có nghe thượng sĩ trưởng ban quân nhạc là Biện Công Tước thuật lại ở trong lần tổng thống về thăm Vĩnh Long vừa rồi, có đức cha Ngô Đình Thục và phái đoàn của tỉnh, trong đó có tỉnh trưởng và đại úy tỉnh đoàn trưởng tỉnh đoàn bảo an Phạm Ngọc Thảo lên Bắc Mỹ Thuận đón tổng thống. Khi đức cha và tổng thống đi ngang sau lưng, thượng sĩ Tước có nghe đức cha nói với tổng thống một câu: "Thằng Thảo nó được lắm." Thượng sĩ Tước về thuật lại cho anh em nghe và nói thêm: "Chắc là chuyến này đại úy mình được lên lon." Đúng như vậy, không bao lâu sau đó đại úy Phạm Ngọc Thảo lại được thăng lên chức thiếu tá và được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng Kiến Hòa ở Bến Tre và đại úy Trần Văn Năm về thay ông ở Vĩnh Long. Lần cuối cùng tôi được thấy Phạm Ngọc Thảo là năm 1962. Khi đó tôi đã vào học ở trong chủng viện Vĩnh Long. Lần đó thiếu tá tỉnh trưởng Kiến Hòa ghé vào chủng viện thăm linh mục giám đốc trung tâm nhân vị Nguyễn Văn Tự. Lúc đó cha Tự dạy tiếng Latin, tiếng Pháp ở trong chủng viện Vĩnh Long. Trong lần đó, thiếu tá Phạm Ngọc Thảo rất oai vệ trong chiếc xe Mercedes màu đen có tài xế lái. Không ai có thể ngờ vị tỉnh trưởng oai vệ đó chính là đại úy mình, người đã từng đạp chiếc xe đạp cọc cạch đi lễ ở tỉnh Vĩnh Long khi còn làm tỉnh đoàn trưởng bảo an. Con đường hoạn lộ của Phạm Ngọc Thảo từ đó như là diều căng gió. Không bao lâu sau, ông được thăng lên trung tá rồi đại tá. Nhưng khi ông Diệm bị phe đảo chánh sát hại năm 1963, ông Phạm Ngọc Thảo đã bị thất sủng và đi làm tùy viên quân sự tòa đại sứ Việt Nam ở bên Hoa Thịnh Đốn. Không bao lâu sau thì Phạm Ngọc Thảo lộn về và cùng với một vài chính khách dân sự làm cuộc đảo chánh ở Sài Gòn. Cuộc đảo chánh bất thành, ông trốn chạy và về sau bị bắt và giết chết. Tôi không chú ý lắm các chi tiết này, nhưng điều tôi ngỡ ngàng là lúc đó người ta nói Phạm Ngọc Thảo là một tên Việt Cộng gộc, có anh hay là em gì đó là Phạm Ngọc Thuần làm đại sứ của Bắc Việt tại một nước cộng sản. Thảo đóng vai gián điệp hai mang, giả vờ ra đầu hàng quốc gia, nắp bóng Đức Cha Thục để len lỏi vào chánh quyền miền Nam. Sự thật như thế nào về con người của Phạm Ngọc Thảo tôi không rõ, nhưng về sau này khi nghe biết về các hoạt động không bình thường của ngài, tôi cũng đâm ra nghi ngờ cái thái độ và cái đạo đức quá đáng của ông ta lúc ở Vĩnh Long. Tôi hồ nghi rằng lòng đạo đức đó không chân thật, nhưng là cái loại đạo đức có hậu ý. Thực ra nếu tôi xét đoán sai về lòng đạo đức của ông thì tôi sẽ mắc tội, thì tôi xin được vong linh của ông tha tội cho. Nhưng cách ông bày tỏ lòng đạo đức một cách quá lộ liễu trước mặt của Đức Cha Ngô Đình Thục lúc đó, cộng với những vụ rửa tội tập thể tràn lan lúc bấy giờ, và nhất là các vụ bỏ đạo tập thể tràn lan khi mà ông Diệm bị lật đổ, đã cho tôi lý do hoài nghi về cái sự chân thật của ông. Riêng việc ông có rong ruổi trên xa lộ công danh lúc bấy giờ theo các kiểu con đường nào cũng tới Vĩnh Long, có hay không tôi không lấy làm lạ. Vì lúc ông Diệm còn là tổng thống đã có biết bao nhiêu người tai to mặt lớn khác cũng chen lấn trên con đường quốc lộ 4 này. Mặc dù kẹt cầu kẹt bắc từ Sài Gòn đổ dồn về Vĩnh Long để mong được chầu Đức Cha Thục, không riêng gì ông. Về phần ông tỉnh trưởng Khu Văn Ba, sau đó không bao lâu thì ông bị Việt Cộng phục kích và ông bị giết chết trên đường từ Vĩnh Long, Cần Thơ. Khi ông chết, tôi đang học ở trường trung học Nguyễn Trường Tộ, nơi mà ông Phạm Ngọc Thảo có thời gian dạy học khi vừa mới ra đầu hàng. Sau khi ông Khư Văn Ba chết, thiếu tá Phước về làm tỉnh trưởng Vĩnh Long thay ông, từ đó bắt đầu chế độ tỉnh trưởng quân nhân. Về sau này có một con đường mới mở trong tỉnh Vĩnh Long mang tên là con đường Khư Văn Ba. Và tôi tin chắc là khi Cộng sản chiếm miền Nam, họ đã đổi tên con đường này rồi. Tiểu đề ý hướng làm linh mục. Sau khi thi đậu trung học đệ nhất cấp năm 1960, tôi qua Mỹ Tho học trường tư thục Rạng Đông, vì anh tôi đổi sang qua đó. Tôi học nhảy lớp đề tam để thi tú tài 1 và năm sau xong ban tú tài lúc 19 tuổi. Lúc đầu từ đó tương lai cuộc đời rộng mở trước mắt tôi, và tôi là người đậu bằng tú tài đầu tiên trong làng. Tôi làm đơn thi vào đại học y khoa. Nhưng cũng chính trong thời gian này tôi suy nghĩ rất là nhiều về một hướng đi cho tương lai. Tôi nghĩ tới việc muốn làm linh mục, vì tôi nghĩ là trong cương vị một linh mục, tôi sẽ có dịp phục vụ số người khổ hữu hiệu hơn. Cái nhìn của tôi về hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ, trong đó có kiếp người lầm than của người dân quê thấp cổ bé họng, bị đủ mọi thứ thế lực đè nén, đã ảnh hưởng rất nhiều tới sự lựa chọn của tôi. Tôi đã nhìn thấy và cảm thương cảnh người dân, nhất là nông dân, bị thiệt thòi nhiều về nhiều phương diện. Họ bị đè nén bởi nhiều thế lực khác nhau, từ phía thực dân Pháp tới giới cầm quyền và ngay cả một số giới lãnh đạo tôn giáo nữa. Người dân ở thôn quê phải chịu cảnh một cổ hai trọng mà chẳng biết kêu ai, chỉ biết cúi đầu cam chịu để tránh hậu quả tệ hại hơn. Việc huấn luyện những người lớn tuổi như tôi trở thành linh mục lúc đó là một ngoại lệ, vì những người muốn đi tu phải bắt đầu từ nhỏ. Khi vừa lên ban trung học, tôi tìm tới cha giám đốc chủng viện trình bày ý nguyện của tôi, và cha giám đốc chủng viện Vĩnh Long lúc bấy giờ là cha Trương Thành Thắng thu xếp cho tôi vào học tiếng Latin và tìm hiểu thêm về chí hướng làm linh mục tại tiểu chủng viện Vĩnh Long, nằm không xa trường Nguyễn Trường Tộ bao nhiêu. Khi tôi thưa với cha má về ước muốn làm linh mục, cha tôi sửng sốt nhưng rất vui và nói: "Bây giờ con lớn khôn rồi, hãy tự quyết định về phần con. Cha rất mừng khi con có ý định đó, nhưng đã theo tiếng gọi của Chúa thì hãy theo cho tới cùng." Từ đó tôi bắt đầu giai đoạn mới trong cuộc đời. Với tôi, môi trường xa lạ của chủng viện Vĩnh Long. Tháng 8 năm 1963, tôi chính thức được nhận vào tu học theo một chương trình 7 năm nội trú trong Đại chủng viện Sài Gòn. Lúc bấy giờ, cha Phạm Văn Thiên làm giám đốc. Năm đó cũng là kỷ niệm giáp 100 năm thành lập chủng viện Thánh Giuse này. Tôi vào nhập học hơn 2 tháng thì xảy ra biến cố đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963. Về cuộc đảo chánh, tôi còn nhớ trưa ngày lễ cắt thánh ngày 1 tháng 11, lúc đứng trên lầu 3 của Đại chủng viện nhìn xuống, thấy một số khá đông binh sĩ, có người chạy, có người leo rào, có người còn cởi bỏ quân phục dọc theo căn cứ hải quân ở bến Bạch Đằng. Lúc đó chúng tôi biết là có biến nhưng chưa biết sự tình xảy ra. Khi chúng tôi vào nhà nguyện ở trong nhà thờ kinh chiều, bắt đầu có nhiều tiếng đại bác nổ rất gần, tiếp theo là tiếng súng nổ đủ loại râm ran, làm cho chúng tôi phải bỏ dở buổi kinh chiều và xuống trú ẩn ở trong nhà kho kiên cố ở dưới hầm của nhà nguyện. Lúc đó đài phát thanh lặp đi lặp lại lời kêu gọi tham gia đảo chánh của Hội đồng Quân nhân Cách mạng do Trung tướng Dương Văn Minh cầm đầu, xen vào giữa các bản nhạc hùng ca. Ông Dương Văn Minh này, tôi không biết có phải là một thứ khắc tinh của dân tộc Việt Nam hay không, mà mỗi lần nghe tên ông được nhắc đi nhắc lại ở trên đài phát thanh thì y như rằng lại có chuyện xui xẻo xảy ra cho cái đất nước này. Lần đầu vào ngày 1 tháng 11 năm 1963, tên của ông được gắn liền với bao nhiêu sự xáo trộn ở trong nước, tiếp theo là cuộc đảo chánh. Lần thứ hai vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, tên ông lại được vang lên trên làn sóng điện một lần nữa và nó trở thành tiếng kèn đưa ma của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Đêm đó, chúng tôi thức ở dưới hầm và theo dõi cuộc binh biến qua chiếc máy thu thanh đặt ở giữa phòng. Các tiếng nổ của đạn, pháo và tiếng súng nhỏ khi thưa khi nhặt. Khoảng gần nửa đêm, khi nghe tiếng súng nổ giòn như tiếng pháo Tết gần sát ngay bên chủng viện, chúng tôi biết là phe đảo chánh đang tấn công thành Cộng Hòa, chỉ nằm cách chúng tôi chừng con đường Thống Nhất. Đến gần sáng ngày 2 tháng 11, tiếng súng thưa dần rồi im bặt. Tôi biết là phe đảo chánh đã thành công. Lúc bấy giờ, mặc dù không có liên quan gì đến chuyện chính trị, nhưng tôi vẫn cầu mong cho Tổng thống được bình yên. Sáng ngày 2 tháng 1, chúng tôi ra khỏi nơi trú ẩn và đi nhặt miễn đạn pháo binh nằm rải rác khắp nơi trong khuôn viên của chủng viện. Con đường Cường Để lúc đó tấp nập những người quân nhân súng ống đạn dược đầy người di chuyển tới lui, tạo nên khung cảnh nặng nề chết chóc. Một số đông thường dân đã e dè nấp theo các vách tường, nhìn ngó ra đường theo dõi sự việc. Nhìn xa hơn thì tôi thấy thành Cộng Hòa bị hư hại khá nặng. Sau khi biết là cuộc đảo chánh đã thành công, tôi càng nóng lòng muốn biết về số phận của Tổng thống. Tôi không phải đợi chờ lâu vì ngay từ tờ báo đầu tiên được dán lên trên bảng trong phòng đọc báo ngày 3 tháng 11 đã có bức hình nhòe nhoẹt đầy máu me của Đức Tổng thống Ngô Đình Diệm. Trong hình, ông Ngô Đình Diệm mặc áo đen, đầu được kê lên cái chậu hứng máu. Một hàng chữ tít chạy lớn bề ngang trên trang báo: "Anh em Diệm Nhu đã tự sát." Lúc bây giờ, mặc dù chưa có một nguồn tin nào khác để kiểm chứng, nhưng tôi cũng không tin là Tổng thống Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đã tự sát như tờ báo đó đã đăng tải. Thực ra hai ông đã bị sát hại. Vào sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963, trên chiếc xe thiết giáp chạy từ nhà thờ Cha Tam trong Chợ Lớn về Bộ Tổng Tham mưu như các tài liệu sau này đã tiết lộ. Có nhiều sách vở báo chí về cuộc đảo chánh năm 1963, kể cả hồi ký của một vài người trực tiếp nhúng tay trong biến cố đó. Các tác giả ngoại quốc khi viết về các vấn đề Việt Nam cũng có đề cập tới cuộc đảo chánh này. Tôi có đọc qua một số các sách đó và nhận thấy các phần đông các tác giả tường thuật diễn tiến của cuộc đảo chánh đều giống như nhau, chỉ khác ở chi tiết. Có một điều không thấy ai nói tới, hoặc là cố tình không nói lên, hoặc là không nhận thấy được tại sao Tổng thống Ngô Đình Diệm bị hạ sát. Các tài liệu có liên quan tới cuộc đảo chánh do thấy kế hoạch đảo chánh được soạn thảo và nghiên cứu rất là kỹ, cả về phía những kẻ chủ mưu trong chính quyền Kennedy tại Hoa Thịnh Đốn lẫn nhóm tướng tá thừa hành tại Sài Gòn. Tuy nhiên, có một điều ai cũng thấy là người Mỹ không hề dự trù sau khi lật đổ xong sẽ giết chết ông Diệm. Điều này không phải vì họ có lòng nhân đạo, nhưng vì họ sợ tai tiếng và phản ứng bất lợi trong dư luận. Chính quyền Kennedy lúc bấy giờ cũng thừa biết rằng cho dù cố gắng ném đá dấu tay, nhưng trước sau rồi cũng biết chính người Mỹ đã giật dây đảo chính này. Như vậy, nếu ông Diệm bị giết chết, chính quyền Mỹ sẽ bị kết án và gặp nhiều phản ứng bất lợi. Về nhóm tướng tá âm mưu đảo chính này, họ không thể tự quyết định được việc ngoài sự chỉ đạo của người Mỹ. Bà đại diện thường trực để mà theo dõi, ra lệnh và thưởng công bằng tiền mặt cho họ là trung tá mật vụ Lucien Conan. Như vậy thì sinh mạng của Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng không phải do nhóm sĩ quan đảo chính có quyền quyết định. Vậy thì tại sao ông Diệm lại bị giết chết? Cho đến nay, chưa có ai lên tiếng công khai nhận mình đã giết ông Diệm. Phần nhiều các tài liệu đều quy tội cho tướng Dương Văn Minh vì ông này ra lệnh cho đại úy Nhung bằng cách giơ hai ngón tay bằng tay phải, dấu hiệu là giết cả hai. Khi biên sĩ quan cận vệ này theo đoàn đi xe đón ông Diệm từ nhà thờ Trạch Tam, đoàn xe do tướng Mai Hữu Xuân dẫn đầu và chính đại úy Nhung là người đã giết hai anh em của ông Diệm Nhu trên chiếc xe thiết giáp này. Về chi tiết sát hại này, có các tài liệu có nhiều điểm khác nhau. Đại úy Nhung thường được nhắc tới nhiều nhất là được coi là người đã cầm súng bắn chết ông Diệm và ông Nhu sau cuộc đảo chánh được lên cấp thiếu tá, nhưng đã bị thủ tiêu sau đó không ít lâu sau, trong lúc ông Nguyễn Khánh đang cầm quyền. Những người còn sống thì hoặc là giữ im lặng, hoặc là đổ lỗi qua lại theo cái kiểu cối đổ cho chạy, chạy đổ cho cối, tạo ra cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm cho tới nay vẫn còn nhiều mờ ám. Ai trong số các tướng lãnh đảo chánh ra lệnh giết ông Diệm trong buổi sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963? Chuyện đó tôi không bàn ở đây, nhưng theo tôi nhận xét thì đây là một quyết định thật là vội vã sau khi ông Diệm gọi điện thoại cho nhóm tướng lãnh đảo chánh ở Bộ Tổng tham mưu xin đầu hàng. Số phận của anh em ông Diệm Nhu được định đoạt kể từ đó. Cú điện thoại bất ngờ này đã đặt nhóm tướng tá đảo chánh vào một vị trí, một tình thế khó xử và bắt buộc họ phải có một quyết định. Nói cách khác, chính ông Diệm tự tuyên án tử hình cho chính ông và người em là Ngô Đình Nhu qua cú điện thoại này. Tình thế lúc bấy giờ thật là đặc biệt. Không phải nhóm đảo chánh sợ ông Diệm dùng kế hoãn binh để mà gọi quân trung thành về lật ngược thế cờ trong đảo chánh bất thành hồi năm 1960 do đại tá Nguyễn Chánh Thi cầm đầu. Điều mà lo sợ nhất là lúc họ phải đối diện với Tổng thống Ngô Đình Diệm khi họ dẫn ông về tới Bộ Tổng tham mưu. Khi đó họ sẽ phải ăn nói xưng hô làm sao với ông. Họ không thể chịu đựng được cái mặc cảm tội lỗi khi phải trực diện với con người đã ban cho họ tất cả những thứ trên đời, kể cả binh quyền mà họ đã dùng để mà phản bội lại ông. Trong bọn họ có người xuất thân hèn mạt, chỉ là lính khố xanh, khố đỏ, nhờ theo ông mà được quân hàm cao để có quyền hành sai khiến binh lính phản bội lại ông. Họ không biết phải xử sự như thế nào với một tù nhân mà ngày hôm qua họ vẫn còn run sợ khi phải đứng trước mặt ông. Họ không biết xưng hô như thế nào với con người mà ngày hôm qua họ dùng lối xưng hô kính cẩn trong ngôn ngữ Việt Nam gọi ông là bằng cụ và xưng mình là con. Hơn nữa, có thể Dương Văn Minh và nhóm tướng tá đảo chánh cũng lo sợ người uy nghi đó khi bị dẫn về đối mặt với kẻ phản bội. Rất có thể ông sẽ điểm mặt gọi từng người trong bọn họ: ta không ngờ bọn mi là một lũ phản loạn, bọn mi đã dùng chính ân huệ ta ban cho để mà ám hại ta. Từ nhận xét trên, tôi kết luận Tổng thống Ngô Đình Diệm chết vì cái uy nghi cao cả của ông. Có thể sau này con người ra lệnh giết ông cũng bị thương tâm và cắn rứt, nhưng rồi cũng đã âm thầm cầu nguyện. Có thể họ cầu nguyện rằng: thưa cụ, xin cụ hiểu và tha thứ cho con. Không phải con muốn giết chết cụ, chính cụ đã đặt con vào tình thế lúc bấy giờ không thể nào quyết định khác hơn. Về sự việc xáo trộn chính trị, sau cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm, miền Nam đã rơi vào một lỗ hổng chính trị thật lớn, nặng nề nhất là tình trạng khủng hoảng uy quyền quốc gia. Các chính phủ tiếp tục theo sau chẳng qua là những tổ chức cần thiết phải để giữ gìn mối quan hệ cho đất nước khỏi rơi vào cảnh hỗn loạn. Các khuôn mặt xuất hiện trên các sân khấu chính trị sau ông Diệm đã không đủ sức lôi cuốn và thuyết phục dân chúng tin tưởng và ủng hộ. Phần đông họ thuộc giới võ biền, nhờ có quân lính trong tay nên cướp thời cơ nhảy ra nắm quyền bằng các cuộc binh biến, được gọi bằng các tên như là cách mạng, đảo chính, chỉnh lý, biểu dương lực lượng, vân vân. Có người lại quá kém về phẩm chất, về đời sống cá nhân, dốt nát về chính trị, nhưng nhờ thời cơ cũng mang râu đội mão nhảy lên sân khấu chính trị để làm tuồng. Từ trước đến nay có nhiều người nhận xét khác nhau về cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Có kẻ bênh vực, có người lại bỏ. Ông Diệm là người có công hay là có tội với đất nước, tôi không nói ở đây. Việc này chúng ta hãy dành cho lịch sử có tiếng nói sau cùng. Một điều không ai chối cãi được là cố Tổng thống Ngô Đình Diệm là người có uy tín và cá nhân đáng nể phục trong cương vị lãnh đạo quốc gia. Cái uy tín mà những người đứng đầu chính phủ về sau này không thể nào có được. Khi các tướng lãnh cầm đầu cuộc đảo chánh chưa uống cạn hết ly rượu mừng, thì các bộ trưởng của các nội các như là Nguyễn Ngọc Thơ chưa kê xong bàn ghế trong văn phòng, thì tướng Nguyễn Khánh từ miền Trung bay vô Sài Gòn làm cuộc chỉnh lý, bắt giam bốn tướng Lê Văn Kim, Trần Văn Đôn, Mai Hữu Xuân và Tôn Thất Đính tại Đà Lạt, trừ quốc trưởng Dương Văn Minh được ở ngoài. Từ đó chính quyền về tay tướng Nguyễn Khánh. Thời gian đó tôi học ở Đại chủng viện Sài Gòn và hằng ngày thấy xe còi hụ của Thủ tướng Nguyễn Khánh chạy trên đường Cường Để đi về từ tư dinh của ông đến Bạch Đằng tới phủ thủ tướng nằm trên đường Thống Nhất sát với tiểu chủng viện. Có một sự kiện xảy ra trong thời tướng Khánh cầm quyền, mấy ngày bộ chính phủ và Sài Gòn rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Điều mà tôi ghi nhớ một cách đau đớn là lúc đó có sự va chạm nhau một cách nặng nề giữa hai tôn giáo, đó là Phật giáo và Công giáo. Sài Gòn trong thời gian đó bị lên cơn sốt gây ra bởi tình thế hỗn loạn, và dân chúng càng bấn loạn hơn nữa với những tin đồn gây hoang mang. Khi thì có tin Phật tử sẽ tấn công tòa giám mục Sài Gòn hoặc là tòa soạn báo xây dựng, lúc khác lại có tin là thanh niên Công giáo trong các trại di cư sẽ tấn công Viện Hóa Đạo, chùa Xá Lợi, vân vân. Những loại tin đồn đó tạo cho tình thế vốn đã hoang mang ngày càng hoang mang, căng thẳng nhiều hơn. Có những đêm chúng tôi đã bị ảnh hưởng bởi những tin đồn đó và đã lên lầu 3 của chủng viện, mang lên trên đó những loại gạch đá gậy gộc vì có tin thanh niên Phật tử sẽ tấn công chủng viện Sài Gòn trong đêm. Trong khi đó các cơ sở tôn giáo của cả hai bên đều lo tổ chức những biện pháp để phòng vệ riêng tư, tạo cho bầu không khí Sài Gòn trở thành khó thở như là sắp có chiến tranh tôn giáo xảy ra. Tôi không biết thực tế đã có những va chạm tôn giáo như thế nào và ở đâu, nhưng mỗi lần nhớ tới tình cảnh lúc đó tôi cảm thấy đau đớn cho số phận dân tộc của Việt Nam. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc có tôn giáo. Đại đa số người Việt Nam nếu không thuộc về tôn giáo này cũng thuộc về tôn giáo khác. Vì thế, lực lượng dân tộc trong các tôn giáo chính là sức mạnh tổng hợp ý chí của toàn dân. Nếu có những va chạm và tình trạng bất hòa xảy ra giữa các tín đồ tôn giáo, nhất là giữa hai tôn giáo lớn, thì thật là một đại họa cho dân tộc. Bắc Bình Vương quyết một lòng đi giữ vững quê hương, và còn nữa con của mẹ toàn danh tướng, lòng mẹ vui hạnh diện với đàn con. Nhưng mẹ ơi, giờ đây khủng hoảng uy quyền. Trong hoàn cảnh chiến tranh lúc bấy giờ, miền Nam rất cần một thứ uy quyền lãnh đạo để mà đương đầu với một Hồ Chí Minh. Vừa có uy tín ở miền Bắc lại vừa mưu mô quỷ quyệt. Tiếc thay, thứ uy quyền cần thiết đó thì miền Nam lại chưa có. Chính phủ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra đời năm 1967 được coi là khá nhất trong các chính phủ trước đây. Dù vậy cũng chỉ tạo một sự ổn định tạm bợ về chính trị, nhưng tuyệt nhiên không gây ra tác dụng tinh thần nào nơi dân chúng, và nhất là nơi các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ chống cộng. Sức mạnh thực sự của miền Nam lúc bấy giờ không phải là sự quyết tâm tranh đấu của toàn dân, mà là một kỹ thuật tân tiến của vũ khí do Mỹ viện trợ, cộng với sự lo sợ về cuộc sống lầm than nếu để miền Nam rơi vào tay Cộng sản. Hai yếu tố đó đã hợp lại những trang quân sử lẫy lừng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và họ chiến đấu anh dũng nơi chiến trường để giữ yên bờ cõi cho những kẻ vô trách nhiệm ung dung thụ hưởng ở hậu phương. Họ đã đổ xương máu ra ngăn chặn quân thù cho những kẻ có quyền thế làm giàu, mùa quàng bán chức. Họ đem thân mình đỡ đạn thay cho những thanh niên con nhà giàu đút lót tiền bạc cho các cấp chỉ huy để làm lính ma, lính kiển. Tinh thần đâu để mà chiến đấu khi các chiến sĩ oai hùng ngoài mặt trận nghe tiếng bom đạn của kẻ thù hòa với tiếng la hét của đồng bào, biểu tình, tố cáo đích danh tổng tư lệnh của họ là một tham nhũng. Chắc là họ cũng biết rằng một chiếc máy bay lúc nào cũng trực sẵn để mà khi cần thiết thì tổng tư lệnh của họ sẽ đào tẩu cùng với vợ con, của cải vơ vét được. Trong bối cảnh như vậy, việc mất miền Nam chỉ còn là vấn đề thời gian. Mẹ Việt Nam ơi, quý thính giả vừa nghe qua một giờ phát thanh nữa với phần 27 mà Ngọc Khánh đã trở lại với quý vị. Đây là một biến cố trong những năm mà đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa mới vừa thành lập và đã bị xáo trộn bởi rất là nhiều thành phần, vừa biệt cộng, vừa nằm vùng, vừa an ninh nằm vùng mà lại là hai mang. Do đó rất là nhiều cái biến cố đã xảy ra trong thời điểm này mà Linh Mục đã ghi lại. Giờ đây Ngọc Khánh xin được rời máy và Khánh sẽ trở lại với quý vị với phần 28. Mời quý vị cùng đón nghe. Không quên kính chúc quý vị một ngày làm việc bình an, trở về bên gia đình một buổi tối thật là hạnh phúc. Thân ái kính chào tạm biệt quý vị. Một miền Bắc âm u mưa phùn rơi, một ngày năm bốn cha bỏ sơn tây dắt diêu con thơ vô sống nơi biên hòa, dù là xa đó cũng là nước ra đại dương. Phải chia lìa một mình. làm ra. Chào từ giã quê hương trong hận.